Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, nàng sẽ đang âm thầm chú ý Liên Thành nhất cử nhất động. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Liên Thành vừa nghe, cúi đầu, thần sắc thống khổ, áy náy, hắn dùng sức đấm một chút to rộng giường. Tự trách lẩm bẩm tự nói, đều là bổn quân không tốt, bổn quân quên mất nàng đã không phải trước kia Vân Tịch. Nàng vô pháp thừa nhận bổn quân uy áp, Liên Thành tự trách lại thống khổ. Vì cái gì, thương tổn chuyện của nàng, đều phải ở đã làm lúc sau, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ đâu. Hắn chỉ nghĩ nàng lưu tại hắn bên người, mặt khác ý tưởng, hắn không dám có, cho dù là có. Cũng không thể hy vọng xa vời đến, đặc biệt là nghe được Hinh Nhu câu kia. Vân Tịch giữ nhiều lành ít, phảng phất nội tâm cuối cùng một tia hy vọng cũng bị bớt thời giờ giống nhau. Liên Thành suy sụp mà ngồi ở trên giường, chung quanh hàn ý. Làm hắn đáy lòng chợt nảy lên cực kỳ bi ai. Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn, năm nay trận đầu tuyết. Thế nhưng hạ đến như vậy đại, cung điện nhà ngói thượng đã bị đại tuyết bao trùm, Hinh Nhu nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy yêu thương, đều như thế nhiều năm đi qua. Hắn vẫn cứ quên không được Vân Tịch, Liên Thành nhìn một hồi. Xoay người, từ một bên tủ quần áo lấy ra một bộ hắc y mặc vào, liền ra cửa. Hinh Nhu ở trong mắt hắn, tựa không tồn tại dường như, Hinh Nhu tuy rằng biết hắn muốn đi cái gì địa phương. Lại ra vẻ kinh ngạc hỏi, quân thượng, ngươi đây là muốn đi đâu? Trên người của ngươi thương, chưa khỏi hẳn, không thể vận dụng linh lực, Liên Thành ngoảnh mặt làm ngơ. Gia Minh vực cung, liền phi thân hướng xương đen nhai mà đi, nhìn kỹ dưới. Liên Thành tốc độ, so với trước chậm rất nhiều, Long Diệp Thiên tuy rằng bị hắn đâm nhất kiếm. Nhưng hắn kia một trường, ngưng tụ ra tới lực lượng. Đó là 11 giai tu vi, nếu không phải hắn tu vi ở Long Diệp Thiên phía trên. Giờ phút này sớm đã ngũ tạng lục phủ tổn hại mà bỏ mình, Hinh Nhu không yên tâm đi theo hắn phía. Sau không bao lâu, Liên Thành liền tới rồi xương đen nhai, nguyên bản chỉ có nham thạch đỉnh núi. Giờ phút này đã là tuyết trắng xóa thiên bạc phơ. Tuyết trắng như tuyết, trời cao bích hạ. Hoang vắng tiêu túc, Liên Thành thẳng tắp đứng ở huyền nhai biên. Hắn thần sắc thống khổ, quần áo tung bay, cô độc bất lực, ở phi lạc đại tuyết trung, loáng thoáng có thể nhìn thấy hắn hốc mắt tựa hồ còn hàm chứa đỏ bừng lệ quang, Liên Thành hô hấp. Thực ngưng trọng, liên quan chung quanh không khí cũng trở nên ngưng trọng lên, tịch tịch. Tuyết rơi, người như vậy sợ lãnh, nên làm sao bây giờ đâu, đều là ta không tốt. Nhất thời sinh khí, liền quên mất ngươi, Liên Thành bi thống lời nói muốn nói lại thôi, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng mỉm cười rơi lệ. Hắn ái đến như vậy ruột gan đứt từng khúc, muốn ngừng mà không được, lại trước sau vô pháp cùng nàng ở bên nhau, đối mặt hai lần mất đi nàng. Hắn cho rằng chính mình tâm, sớm đã đau đến chết lặng, chính là giờ phút này hắn mới biết được, tâm vẫn như cũ rất đau. Đau đến sắp chết mất, Hinh Nhu đứng ở hắn phía sau. Nhìn hắn cô tịch mà bi thống thân ảnh thấp thoáng ở phong tuyết trung. Đại tuyết sôi nổi mà rơi. Hàn mang vì nơi xa núi non phủ thêm một tầng ngân bạch. Liên miên không dứt núi non, giống bị mênh mông nuốt hết. Ngẫu nhiên dâng lên gió lạnh, phá không mà qua, dẫn tới xương tuyết hỗn loạn. Đến xương hàn ý lệnh người run nhiên, hắn kia cô tịch thân ảnh. Ở phong tuyết trung, tựa cũng sắp bị cắn nuốt, Liên Thành liền như một tòa pho tượng giống nhau. Tự mình trở thành một cái thế giới. Đến xương gió lạnh, hắn chút nào không cảm giác được. Đứng hồi lâu, hắn mới hơi hơi chớp chớp mắt mắt. Hắn thật dài lông mi thượng, ngưng tụ ra một tầng băng xương. Hắn nhẹ nhàng nháy mắt, rào rạt mà rơi xuống, hắn chua xót cười, nói, cũng hảo. Tịch dịch, ta phải không đến ngươi, Long Diệp cũng mơ tưởng được ngươi. Nói xong, hắn hơi hơi hoạt động một chút có chút cứng đờ hai chân, ha ha. Hắn bi ai cười cười, sau này lảo đảo vài bước, Hắn lắc lắc đôi tay, thần sắc thê lương đối với Nhai Hạ lớn tiếng kêu. Tịch Dịch, ta cho rằng, chúng ta có thể ở bên nhau. Đáng tiếc ngươi chung quy ly ta mà đi. Nếu chúng ta không thể ở bên nhau, nếu ngươi không thể ở bên cạnh ta bồi ta, ta cũng muốn làm ngươi nhìn xem. Ta Liên Thành tuyệt đối không thể so Long Diệp kém. Ta Liên Thành tuyệt đối muốn cho ngươi biết, ngươi lựa chọn Long Diệp, vĩnh viễn đều là sai, không có ái. Vậy chỉ còn lại có quyền lợi cùng tiền tài. Ta sẽ làm ngươi nhìn đến, ta Liên Thành là như thế nào bước lên quyền lợi đỉnh, phong tuyết che giấu không được Liên Thành. Leng keng hữu lực thanh âm cùng quyết tâm, có lẽ mỗi người đều sẽ có như vậy một mặt, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần ái ly chính mình đi xa. Đó là đáy lòng ích lợi bị kích khởi thời điểm, sâu trong nội tâm mãnh thú liền sẽ đột nhiên thức tỉnh. Có chỉ có một viên áp đảo người khác phía trên quyết tâm, Liên Thành giờ phút này tâm. Đó là muốn lập với đỉnh, nhìn xuống chúng sinh, có được vô thượng quyền thế cùng tài phú. Tùy tay liền có thể quyết định những người khác sinh tử cùng vận mệnh, hiện tại hắn tựa minh bạch. Mỗi người đều nghĩ tới hạnh phúc sinh hoạt. Vô luận là dễ như trở bàn tay hạnh phúc, vẫn là liều mạng tranh thủ hạnh phúc, đều cùng hắn không quan hệ, Liên Thành không ở mê mang. Xoay người, hắn kiên quyết phi thân rời đi Huyền Nhai biên, ở hắn phía sau Hinh Nhu. Lại vui vẻ cười cười, nàng lần này, trở về đúng là thời điểm, ái là thành toàn, không phải cường thủ hào đoạt, đáng tiếc Liên Thành. Vĩnh viễn không hiểu, mỗi người đều có thể đem chính mình mệnh nắm ở chính mình trong tay. Chỉ cần ngươi tin tưởng chính mình có thể làm được, Liên Thành, ta Hinh Nhu vẫn luôn ái ngươi. Cuối cùng bồi ở bên cạnh ngươi, cũng chỉ có ta Hinh Nhu. Hinh Nhu ánh mắt khinh miệt mà nhìn thoáng qua Nhai Hạ. Thân nhẹ như yến thân mình, đạp tuyết vô ngân, nhanh chóng mà đuổi theo Liên Thành phương hướng mà đi, đảo mắt đi qua nửa tháng. Đại tuyết vẫn luôn không ngừng hạ, trên mặt đất thật dày tuyết đọng, làm người một bước khó đi, Liên Thành trở về lúc sau liền bế quan tu luyện, mà Long Diệp Thiên cũng là như thế, hắn mang theo hai cái nhi tử rời đi ma vực chi thành. Một bên tu luyện, một bên tìm kiếm Lâm Vân Tịch rơi xuống, hắn không có từ bỏ, ít nhất, ở Tịch Tịch sinh sản phía trước, muốn tìm được nàng, mà Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan. Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ huynh đệ hai người cũng lưu tại ma vực chi thành. Long Diệp Thiên đáy lòng sớm đã nghĩ kỹ rồi. Lâm Vân Tịch muốn tránh bọn họ, nhưng sẽ không rời đi tam vực. Nàng sẽ ở nơi tối tăm chú ý Liên Thành nhất cử nhất động. Nàng thời gian tính kế rất khá. Mùa đông, đại tuyết bao trùm, khắp nơi ngân trang tố khỏa. Liên Thành nếu là muốn thiên hạ này, cũng sẽ không dưới tình huống như thế động thủ. Đại tuyết muốn tới sang năm tháng năm phân tả hữu mới có thể hòa tan, mà lúc ấy Tịch Tịch đã sắp lâm bồn. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Long Diệp Thiên liền mang theo Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đi hoang cổ thần vực, đến nay còn tồn tại mấy cái trong thành Thấm Dương Thành. Đó là bọn họ phụ tử ba người chạm thứ nhất, một nhà cổ xưa tửu lâu lâu hai thượng. Lâm Tử Diệp toàn thân bao vây đến giống cái bánh trưng giống nhau, trên đầu mang theo dùng động vật da lông khâu và mũ. Huynh đệ hai người xuyên không sai biệt lắm, ngồi ở tứ giác tiểu bếp lò bên sưởi ấm, mà Long Diệp Thiên vẫn như cũ cùng ngày thường xuyên giống nhau, vẫn như cũ là một bộ áo đen. Hắn hơi hơi dựa nghiêng trên giường nệm thượng, một cái vô cùng đơn giản một cái biểu tình cập động tác, lại từ trong xương cốt tản mát ra thịnh khí bức người bế nghễ. Lâm Tử Diệp quay đầu lại nhìn cha hỏi: "Cha, chúng ta muốn ở chỗ này đãi mấy ngày? Như thế lãnh thời tiết, mẫu thân hẳn là sẽ không ra cửa." Hết chương.